Bé con, chú không thể chờ. Chương 622. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 622. Cô ta từ trên giường anh ta tỉnh dậy, thay quần áo, quét thẻ xong, đi làm vào trong thang máy, đi về 8013. Đồng nghiệp của khách sạn đứng trong thang máy, là của bộ phận khác, cô ta cũng không quen, chỉ nghe thấy họ đang cảm thán. Đúng là tuổi trẻ lại xinh đẹp đấy, với lại còn gần gũi thân thiện như vậy. Cũng không có làm ra vẻ là cô chủ lớn chút nào. Đúng thế, gia giáo tốt, một cô gái nhỏ khá là dễ thương. Cũng khó trách Tổng Giám đốc Hoàng xem cô ta như bảo bối rồi. Và người khách của ông Hoàng, ông Kiều đó, đúng thật là rất hợp nhau đấy. Nam tuấn tú nữ xinh đẹp, có thể nào không hợp nhau sao? Tô Hoàng Quyên đứng ở một bên, khựng người lại. Cô Hoàng, ông Kiều, đấy là nói, đinh đong, thang máy đột nhiên dừng lại. Cửa từ từ mở ra. Cô ta vẫn đứng đó, khá lâu không có hoàn thần lại. Đến khi trên bờ vai bị vỗ một cái. Ủa, cô là dưới lầu một này chứ? Cô ta bỗng sực tỉnh, miễn cưỡng nở ra một nụ cười, nói tiếng cảm ơn, đi ra thang máy. Trên đường, đi về 8013, chỉ cảm thấy trong đầu mê man, tỉnh thần suy tư ngẩn ngơ. Ý nghĩa trong lời nói của những người vừa rồi là, cô Quang đã tới rồi chứ? Đúng rồi, trước đó cô ta có nói qua trong điện thoại, sẽ qua đây kiếm anh ta sớm hơn. Mấy ngày nay, trôi qua quá an nhiên, đến nỗi cô ta cũng quên mất còn có một cô Quang, không, chính xác mà nói, là sự tồn tại vị hôn thê của anh ta. Nở nụ cười đau khổ, cảm thấy bản thân hơi mắc cười, đến cửa phòng 8013, cô ngập ngừng, không biết có nên hay không nên gõ cửa. Ngay lúc đang chần chừ, cánh cửa bị người phía trong đột nhiên kéo ra. Cô ngẩn người, một khuôn mặt bé nhỏ trẻ tuổi đang nở nụ cười xuất hiện trước mặt cô ta. Cô chính là người lần trước nghe điện thoại của tôi, quản gia của Quốc Thiên à. Ánh mắt của cô ta khựng lại trên mặt của cô gái, rất lâu cũng không thể rời khỏi ánh nhìn. Quả nhiên giống những người khác nói vậy, cô ta nhiệt tình có sức sống, tuổi trẻ lại xinh đẹp, chỉ mới nhìn thôi, cũng khiến người ta rất thích. Ở trước mặt cô gái trẻ tuổi này, cuộc sống của cô quá u ám, cũng không cầm được có chút tủi thân. Cô gái như thế này, sánh đôi với Kiều Quốc Thiên, vừa đúng. Còn bản thân, cô rất miễn cưỡng nở ra một nụ cười, gật đầu. Đúng, tôi đến để thu dọn quần áo của ông Kiều, đem đi giặt khô đây, bây giờ tiện đi vào chứ? Tất nhiên tiện rồi, cô mau vào đi, đối phương mới gặp như đã quen thân vậy, cũng không có làm ra vẻ, trực tiếp khoác lấy cánh tay của Tô Hoàng Quyên. Nhìn bản tên treo trên ngực của cô ta. Cô tên Tô Hoàng Quyên. Đúng vậy, cô Hoàng. Tô Hoàng Quyên không thể mới gặp là quen thân như cô ta vậy. Thái độ vẫn là bình thản như mọi khi vậy. Tôi tên Hoàng Thiên Nhi. Cô gọi tôi là Thiên Nhi đi nhé. Tô Hoàng Quyên chỉ là nở nụ cười nhẹ. Cô ta nhìn giống như cô gái không hiểu sự đời vậy. Trong mắt toàn là ngây thơ trong sáng. Cô gái như vậy mới thật sự là người vợ mà đàn ông muốn tìm kiếm. Sự nặng nề trong lòng của cô ta nói không ra, chỉ nói. Cô Hoàng, tôi vào trong phòng ngủ lấy quần áo đây. Tôi với cô cùng đi. Hoàng Thiên Nhi nói, Thiên Quốc rất bận, mới sáng sớm thì ra ngoài rồi. Tôi còn chưa gặp được anh ta nữa đó. Hôm nay cô và anh ta gặp mặt qua chưa vậy? Tôi cũng chưa, cô ta đang nói dối. Bữa sáng của sáng hôm nay là cô ta tự tay chuẩn bị cho anh ta. Anh ta ăn xong bữa sáng mới ra ngoài. Cách chương.